Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 151, ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ma thú xuất hiện ở gần đó chính là đại sự. Những người trong thánh đường khẳng định muốn đi ra ngoài giải quyết. Một khi đi ra ngoài, thì sẽ không thể tay không mà về. Chỉ cần nhìn thấy con ma thú bị giết chết kia, khẳng định muốn mang giáp ma thú về. Sự tình liên quan đến ma thú, đại bộ phận đều phải dựa vào thánh đường giải quyết. Phàm là liên lụy đến ma thú bị thánh đường phát hiện, làm cho bọn họ chiếm tiện nghi chính là chuyện trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hắn muốn cho hai hỗn đản đáng chết kia trả giá thật lớn. Cho dù chỉ làm cho bọn họ tổn thất một bộ phận tài vật cũng được. Thánh đường nhận được tin tức ma thú lui tới, thực mau liền có mười mấy chiến sĩ và hai mục sư áo đen cùng ra khỏi thành tìm kiếm. Binh lính của thành nhìn thấy nhóm người này vội vàng nhường đường. Vừa đóng cửa vừa nói thầm. Bọn họ lúc này đi ra ngoài. Chẳng lẽ là bên ngoài có ma thú xuất hiện? Khẳng định là đúng. Nếu không phải ma thú, nhóm người này làm sao lại xuất động? Ngày thường đều ở thánh đường khổ tu. Thôi đi, khổ tu cái gì? Ngươi chẳng lẽ không nghe nói người thánh đường ngầm uống rượu ngủ nữ nhân à? Cũng không thể nói lời này. Bị bọn họ nghe được người liền thảm. Vốn dĩ là thế. Bọn họ mỗi năm bắt được nhiều ma thú, đều có thể bán rất nhiều đồng vàng. Còn thường thường muốn những người thường như chúng ta đây quyên tiền, đều dùng để ngầm ăn nhậu chơi bời. Một đám chiến sĩ thánh đường ra khỏi thành, cưỡi ngựa đuổi theo nửa ngày chưa thấy tung tích ma thú. Một chiến sĩ tính tình táo bạo lớn tiếng nói. Từ đâu ra ma thú? Chiếc nhẫn cũng không có phản ứng. Tên kia không phải là đang lừa gạt chúng ta đi. Một người khác an ủi. Ai dám gạt chúng ta? Không muốn sống nữa sao? Nhẫn khiển trách không phản ứng. Phỏng chừng là cách quá xa. Nói không chừng ma thủ đã chạy mất. Nếu chạy thì chúng ta đây trở về thôi. Nữ chiến sĩ duy nhất trong đoàn người lười biếng gọi về phía trước. Hai mục sư đại nhân. Chúng ta đi một vòng liền trở về đi. Miễn cho buổi tối còn phải ngủ ở bên ngoài. Một mục sư không tán đồng mà quay đầu lại nhìn đám chiến sĩ này. Đều nghiêm túc một chút. Ta xác thật cảm giác được một chút hơi thở ma thú. Mọi người nghe vậy đều tinh thần chấn động. Bọn họ còn tưởng là giả. Không nghĩ tới thực sự có ma thú. Mùa này, ma thú gì lại chạy đến nơi đây? Thật sự, ở đâu đấy? Nhẫn khiển trách của chúng ta sao lại cũng chưa phản ứng? Một mục sự bắt lấy một lắc tay điêu khắc hoa văn bụi gai chữ hạt gạo. Minh tưởng, miệng nói, ma thú này hơi thở có chút đặc thù. Các ngươi không được sơ ý, hắn mở mắt ra. Chỉ về một phương hướng. Ở bên kia, Melly nhìn hoàng hôn. Bỗng nhiên thấy Muri bên cạnh ngồi dậy. Nhìn ra sau, cô cũng không khỏi nhìn theo ra sau. Cái gì cũng không có. Chỉ có một con đường. Cùng hai bên càng ngày càng nhiều quái thạch lởm chởm. Nhưng cũng chỉ một lát, cô nghe được tiếng vó ngựa dồn dập. Đá cục chung quanh rất nhiều. Vây ở một chỗ sẽ truyền ra tiếng vang. Làm tiếng vó ngựa nghe vào định tại nhức óc. Melly thực nhanh thấy đội người cưỡi ngựa đó. Có nam có nữ. Được hai lão nhân áo đen dẫn dắt chạy như bay mà đến. Cô cho rằng bọn họ sẽ xẹt qua các cô đi xa. Ai ngờ bọn họ lại vòng quanh hai người rồi ngừng lại. Vây họ vào giữa. Bọn họ nhìn qua không phải rất giống cường đạo à, Melly nghĩ thầm. Một đường này trừ cường đạo. Hóa ra còn có người khác tới cướp bóc. Thật là một thế giới nguy hiểm. Muri ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích. Đám người kia cũng nhìn chằm chằm hắn vẫn không nhúc nhích. Một con ma thú. Một lão nhân dẫn đầu nhìn Muri nói. Melly nhờ tới giáp ma thú trên xe. Trong lòng nói thầm hóa ra là tới đoạt giáp ma thú. Nhưng bọn hắn vì sao đều nhìn chằm chằm Muri. Một con ma thú. Giả dạng làm người. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lão nhân nói cho hết lời. Phía sau một chiến sĩ tuổi trẻ đã cầm theo đạo vọt tới. Đến thắng chỗ Muri. Chiến sĩ tuổi trẻ này cũng khác hẳn với cường đạo lúc trước gặp được. Sức lực hắn rất lớn, hơn nữa thân hình linh hoạt, né tránh được Muri công kích hai lần. Muri tựa hồ cũng không có ý tứ muốn giết hắn. Động tác không biết vì sao có chút do dự. Vừa do dự như vậy, lại có hai người lao lên, vây lấy hắn ở chính giữa. Một nam chiến sĩ tấm tắc hai tiếng. Lần đầu tiên nghe nói người cùng ma thú cũng có thể sinh con. Chuyện này nghe lên chỉ có thể trách người ghê tởm. Còn có chiến sĩ cười nói. Nhanh bắt lấy tiểu quái vật này. Nhìn xem người cùng ma thú có thể sinh ra thứ gì. Bọn họ đều là chiến sĩ từng giết rất nhiều ma thú. Hoàn toàn không để tiểu quái vật giấu ở trong quần áo nhân loại trước mặt này ở trong lòng. Chỉ vào hắn vừa nói vừa cười. Muri vớt được Meli. Lần thứ hai nhắc lại. Ta không muốn giết các ngươi. Tránh ra. Cách chương.